Tông chủ người đâu? Tác giả, Mục Cổ Thần Trung, thực hiện, Thư viện báo, chương 803, chương 403. Khắc kim mà thôi, tu tiên, thực tuyến. Đúng giờ bắt đầu, toàn bộ linh vực tu sĩ, nhìn chằm chằm cái kia trụ đếm ngược hương, thẳng đến hương cháy hết. Tất cả mọi người cùng một thời gian, đăng nhập vào trò chơi, không có chút gì do dự. Tất cả mọi người cũng sớm đã làm rõ ràng trò chơi này cách chơi. Trước tiên, chính là tiến về riêng mình thôn trang tiến hành linh căn giám định. Nhưng là một cái thôn, cũng chỉ có một chỗ giám định linh căn địa phương, đó là cần xếp hàng. Như vậy, làm dẫn trước người khác một bước, bọn họ cần muốn làm gì? Không sai, chính là nạp tiền. Điểm kích trò chơi trên thương thành nạp tiền cái nút về sau. Trong tay bọn họ PSP liền sáng lên, là thật sáng lên, một đạo kim sắc quang mang sáng lên, một cái tiểu hình truyền tống trận liền xuất hiện ở PSP phía trên. Muốn nạp tiền bao nhiêu? Chỉ cần đem linh thạch để lên liền có thể. Lâm Nam viện tử, Thẩm Mặc hiện tại chính ngồi ở chỗ này. Hắn không biết Lâm Nam vì sao gọi hắn đến. Cái này PSP sự tình, hắn cũng không có quá tham dự trong đó. Ngược lại là giao cho Thẩm Nhược Đồng cùng Lâm Nam phối hợp. Mà khi hắn hỏi thăm Lâm Nam đến cùng phải làm gì thời điểm, Lâm Nam nhưng chỉ là tiếu tiếu không trả lời. Phản mà là chỉ phía trước. Ngươi nhìn xem sẽ biết. Nhìn xem. Nơi này ngoại trừ ngươi mở ra bốn cái thần uy không gian thông đạo, còn hướng về phía trên trời bên ngoài, liền không có thứ khác a. Là lúc này rồi, Lâm Nam một ly trà còn không có vào miệng, đột nhiên dừng lại nói ra. Thẩm Mặc không có hỏi nhiều, hắn biết rõ hỏi Lâm Nam cũng sẽ không nói, hơn nữa cũng không cần hắn hỏi. Một đạo đạo kim sắc quang mang sáng lên, đó là cái này đến cái khác tiểu hình truyền tống trận. Mà trong truyền tống trận xuất hiện đồ vật, cũng để cho Thẩm Mặc kinh ngạc không thôi. Ngươi đây là đoạt a, chân bảo các kiếm lời đều không có ngươi nhanh a. Nhìn xem cái kia như cùng ở tại phía dưới linh thạch mưa bầu trời. Tiểu vũ chuyển mưa vừa chuyển mưa to chuyển mưa lớn chuyển mưa to. Hạ phẩm, trung phẩm, thượng phẩm, thậm chí tuyệt phẩm linh thạch đều có. Bốn loại phẩm cấp linh thạch, có thứ tự rơi vào bốn cái thông đạo, tiến nhập Lâm Nam thần uy không gian. Thẩm Mặc hiện tại có chút hoài nghi nhân sinh. Nếu như theo tốc độ này, không cần một ngày, Lâm Nam liền có thể kiếm được chân bảo các một năm buôn bán ngạch. Chú ý, là buôn bán ngạch. Không phải lợi nhuận, Thẩm Mặc mặc dù không có quản sự, bất quá hắn cũng là biết đến. Những cái kia PSP hoàn toàn chính là Lâm Nam một người luyện chế. Thẩm Mặc kỳ thật đều có điểm bội phục. Hắn rốt cuộc là dùng phương pháp gì? Dựa vào một người chơi đùa ra nhiều như vậy PSP đi ra. Hơn nữa những cái này PSP bán đi thu sạch vào. Toàn diện tất cả thuộc về chân bảo các tất cả. Ngay từ đầu Thẩm Mặc biết rõ chuyện này thời điểm, còn tưởng rằng Lâm Nam điên, chuẩn bị tài trợ chân bảo các đây. Bất quá nhìn hiện tại tình huống này, một nén nhang, không, thời gian nửa nén hương, Lâm Nam chẳng những sẽ hồi vốn, thậm chí còn có thể kiếm một món hời. Thẩm Mặc có chút cảm thấy, linh vực tu sĩ có phải hay không đều điên. Vô Tận Môn tốc độ thời gian trôi qua cùng bên ngoài không giống nhau. Đều có thể ở trong này phía dưới lên linh thạch mưa. Nếu là tốc độ thời gian trôi qua nhất trí, sợ là toàn bộ Vô Tận Môn trực tiếp liền bị linh thạch nuốt mất rồi a hát. Đây chính là quần chúng lực lượng a. Lâm Nam hài lòng gật gật đầu. Khoảng thời gian này cố gắng, không có uổng phí. Xem như server cái kia pháp bảo, là Lâm Nam pháp bảo, chính hắn cũng có thể nhìn thấy tất cả mọi người tình huống. Tiến vào trò chơi về sau, 99% người đều ưu tiên mua linh căn kiểm trắc đạo cụ, Lâm Nam coi như có chút lương tâm, đạo kia vốn là vĩnh cửu, không phải một lần duy nhất, chỉ là khóa lại sử dụng mà thôi. Về phần có bao nhiêu người có được linh căn, đó cũng là dựa theo toàn cục theo tỷ lệ đến phân xứng. Hơn nữa trong trò chơi, liền xem như bốn thuộc tính nhân cấp linh căn, chỉ cần có công pháp, liền có thể tu luyện, nhưng là, người phải hỏi một chút người chơi có nguyện ý hay không a. Trong hiện thực, cũng chỉ là một cái bình thường nhân cấp linh căn tu sĩ. Chẳng lẽ ở trong game, ta còn không thể làm một lần linh căn sao? Loại ý nghĩ này, cơ hồ quanh quẩn ở trái tim của mỗi người. Không phải liền là mấy khỏa linh thạch nha. Đập, tất cả trong tay có được PSP người, đều tiến vào cái trò chơi này. Trong đó còn đã bao hàm các đại thế lực tông chủ hạng người. Mục đích của bọn hắn rất đơn giản. Ở trong hiện thực ta chỉ là cái tiểu tông môn. Ở trong game ta chẳng lẽ còn không thể xưng vương xưng bá sao? Ôm loại tâm tính này, ở phạm vi năng lực bên trong khắc kim, hoàn toàn có thể tiếp nhận a. Đây cũng là linh thạch liên tục không ngừng nguyên nhân. Có nạp tiền con đường. Ở trò chơi ngay từ đầu, yêu thế yếu, lập tức liền thể hiện ra ngoài. Những cái kia tay cầm nhiều tiền người chơi, ở đại lượng nạp tiền về sau, không những có thiên cấp ngũ hành linh căn, thậm chí còn mua thiên cấp công pháp. Trò chơi khai phục mới không đến một canh giờ, cũng đã là luyện khí kỳ tu sĩ, đi ra ngoài lịch luyện. Về phần trong tay tương đối túng quẩn, cũng chỉ có thể sử dụng trong thôn linh căn kiểm trắc. Hoặc là vừa tiến vào trò chơi, liền hướng đã biết đến tông môn chạy tới, nghĩ đến có thể không thể gia nhập một cái trò chơi tông môn. Đạp vào con đường tu tiên, chỉnh trò chơi tính linh hoạt rất cao, nhất là đối với khắc kim người chơi mà nói. Phi thường hữu hảo, nơi này không chỉ có bán ra tẩy tủy phạt xương đan cùng công pháp, thậm chí còn có đủ loại phó chức nghiệp học tập thư tịch. Dù cho tìm không thấy người truyền thụ, cũng có thể bản thân thông qua học tập đến nắm vững phó chức nghiệp. Trò chơi khai phục một canh giờ, tất cả mọi người thực lực liền xuất hiện rõ ràng phân chia. Dẫn trước mọi người là 8 vị có được tiên thiên linh căn, hơn nữa nắm giữ thiên cấp công pháp tu sĩ. Bọn họ đã có luyện khí đỉnh phong thực lực, hiện tại chính đang bên ngoài thăm dò cái này thế giới hoàn toàn mới. Thê đội thứ hai là những cái kia thiên linh căn tu sĩ, đồng dạng nắm giữ thiên cấp công pháp, đồng dạng bước vào luyện khí kỳ, bất quá lại thấp thê đội thứ nhất mấy cái tiểu cảnh giới. Mà thê đội thứ ba thì là những cái kia địa cấp linh căn tu sĩ, tu luyện nơi cấp hoặc thiên cấp công pháp, vừa mới đi vào luyện khí kỳ, chính đang củng cố tự thân tu vi. Thê đội thứ tư là nhân cấp linh căn tu sĩ, bọn họ có được công pháp, có liền công pháp đều không có, thậm chí ngay cả bái nhập tông môn đều có chút khó khăn. Tựa như trong hiện thực một dạng, vận mệnh của bọn hắn phi thường long đong, con đường tu tiên một chút cũng không thông thuận. Bất quá không quan hệ, chỉ cần khắc kim, liền có thể mạnh lên. Sở dĩ không khắc kim, còn không phải bởi vì trong hiện thực không đủ giàu có. Như vậy nên làm thế nào? Thừa dịp mọi người tại trò chơi thời khắc, bọn họ có thể ra ngoài tìm kiếm cơ duyên, hoặc là mượn nhờ PSP lực lượng, hào hào tăng lên bản thân tu vi. Chỉ cần trong hiện thực cường đại, sợ hãi trong trò chơi chơi không lại người khác sao? Thế là, ở trò chơi khai phục hai canh giờ đi qua, càng ngày càng nhiều tu sĩ đi ra ngoài phòng, mục tiêu của bọn hắn rất đơn giản, chính là một đêm chợt giàu. Nếu như một đêm không được, vậy liền hai đêm, như vậy muốn thế nào phất nhanh? Người không có tiền của phi nghĩa không giàu, ngựa không lén ăn cỏ ban đêm thì không mập. Những cái kia quật khởi tu sĩ, 9 thành 9 đều dựa vào tại giã ngoại bên trong lấy được kỳ ngộ giàu lên. Coi như không có gặp được cái gì bí cảnh hoặc di tích. hái hái linh thực, đào đào mỏ, cũng có thể làm giàu a. Thế là, càng ngày càng nhiều người buông xuống PSP, đi ra khỏi nhà, giống như là chữa khỏi bọn họ nghiện nét một dạng. Kỳ thật không phải vậy, bọn họ chỉ là muốn lời ít tiền, trở về khắc kim mà thôi. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.